Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, chương 680, chiến bán bộ thế giới cảnh. Mạc Bất Phàm ổn định thân hình, vung tay phải lên, bay ngược mà ra, vạn đạo dung lô lại trở về trong tay hắn. Trận trận tử hắc ánh sáng màu sáng chói lóe lên, ẩn chứa huyền ảo khí cơ. Trong tay ngươi lò là cái gì? Thần Càn Lăng đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, bàn tay chính giữa màu tím đen lò. Hắn mơ hồ từ nơi này màu tím đen trên lò cảm nhận được uy hiếp. Điều này thật sự là rất không phù hợp lẽ thường. Phải biết, Mạc Bất Phàm tu vi chỉ là thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ thôi. Hắn lại có thể dựa vào cái này màu tím đen lò đến ngăn trở Thần Càn Lăng công kích. Có thể thấy cái này màu tím đen lò nhất định là một món chí bảo. Khả năng vượt qua thế giới khí. Mạc Bất Phàm không việc gì. Hắn không có chết. Hắn chặn lại. Mạc Bất Phàm lại chặn lại Thần Càn Lăng tấn công. Thần Càn Lăng nhưng là bán bộ thế giới cảnh a. Mà Mạc Bất Phàm chỉ là thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ. Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm sẽ bị Thần Càn Lăng một đòn đấm phát chết luôn mới đúng a, thật là không tưởng tượng nổi, cũng không biết Mạc Bất Phàm là thế nào làm được. Đây là vì cái gì? Mạc Bất Phàm chiến lực lại mạnh như vậy sao? Vẻ mặt mọi người rất kinh ngạc, bọn họ nhìn bầu trời chung một màn. Trên mặt càng là nổi lên khó tin vẻ mặt, Nghịch Trường Sinh cũng là mặt đầy rung động. Quả thật, nếu như là một loại thiên địa cảnh, đang đối mặt Thần Càn Lăng thời điểm, dĩ nhiên là không có lực phản kháng chút nào, sẽ bị Thần Càn Lăng tùy tiện đấm phát chết luôn đánh chết. Nhưng là, Mạc Bất Phàm đúng vậy như thế, bởi vì hắn nhục thân cường độ đã đạt đến thiên địa cảnh cực hạn. Hơn nữa vạn đạo dung lô lực lượng, lúc này mới chặn lại Thần Càn Lăng tấn công. Vạn thần văn, ông, Mạc Bất Phàm thét dài, sau đó thi triển ra võ học, Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu Pháp tướng đồ vật mà ra. Thả ra trí âm trí dương lực lượng, đồng thời, Mạc Bất Phàm lấy tự thân làm trung tâm, cưỡng ép kết hợp trí âm trí dương lực lượng, Mạc Bất Phàm khí thế leo lên, chen, ngay sau đó, tiếng kiếm reo vang lên, Mạc Bất Phàm mi tâm phát quang, kiếm đạo chi tâm dấu ấn hiện ra, thật là mạnh, này loại võ học gì, lại dung hợp trí âm cùng trí dương lực lượng, này cửu uy thế, thật là kinh khủng, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thực lực cường hãn như vậy. Bất quá còn chưa, đủ. Mọi người kêu lên liên tục, quét, quét, quét, đồng thời, người sở hữu đang nhanh chóng lui về phía sau, cách xa chiến trường, không dám áp quá gần, rất sợ sẽ bị chiến đấu dư âm thật sự vạ lây. Chỉ dám ở phía xa xem cuộc chiến, sát, Mạc Bất Phàm tích xúc đủ lực lượng, lần nữa gào to một tiếng, tay hắn cầm vạn đạo dung lô. Giống như khiêng một tòa xa cổ thần sơn một dạng gắng sức đập về phía Thần Càn Lăng. Không biết tự lượng sức mình. Thần Càn Lăng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng, hàm chứa nồng nặc sát cơ. Pháp tắc khí tức tràn ngập ra, tạo thành cường đại giam cầm. Tác dụng ở trên người Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lập tức đem thiên địa chi lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Tự thân thiên địa lĩnh vực ngăn cản pháp tắc giam cầm. Đáng tiếc, hắn lực lượng hay là bị pháp tắc khí tức chế trụ không ít. Thần quang ấn, quét, quét, hai tay Thần Càn Lăng niết ấn, nặn ra từng đạo ấn quyết, có phù văn đồ vật, ngưng tụ với nhau, biến thành một đạo to lớn kim sắc quang ấn, chấn áp tới, khí thế mênh mông. Ẩn chứa pháp tắc khí tức, không gian xung quanh ở chấn động kịch liệt đến, linh khí sôi sùng sục, nhấc lên mênh mông gió bão, cuốn tứ phương, khiến cho toàn bộ đất trời đều run rẩy. Quá mạnh mẽ, đây chính là bán bộ thế giới cảnh lực lượng a. Pháp tắc khí tức, ta cảm nhận được pháp tắc khí tức. Mạc Bất Phàm chống đỡ được sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn, nghị luận ầm ĩ. Đùng, sau một khắc, kim sắc quang ấn cùng vạn đạo dung lô đụng vào nhau. Song phương chính diện giao phong, năng lượng nổ tung, nhấc lên mênh mông năng lượng sóng trùng kích, giống như từng vòng sóng gợn một loại khuếch tán ra, chấn động tứ phương, ung ung, trong phút chốc, thiên địa chấn run rẩy, huy hoàng chói mắt, hủy diệt tính gió bão khuếch tán, đem mặt đất xé nát, đại địa băng liệt, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Ở cổ lực lượng này hạ, toàn bộ Vĩnh Sinh Đảo đều tại chấn động, giống như xảy ra trên 10 cấp địa chấn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người kinh hồn bạt vía. Hoành, cuối cùng, kim sắc quang ấn bể tan tành, vạn đạo dung lô bay ngược mà ra, đụng vào Mạc Bất Phàm ngực, đem Mạc Bất Phàm cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, phốc. Mạc Bất Phàm bay ra mấy vạn mét khoảng cách mới đứng vững rồi trên người. Khóe miệng tràn máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này đụng nhau, hắn rơi vào hạ phong. Quét, sau một khắc, thần càn lăng chấn động toàn thân, chặn lại dư âm, sau đó cực nhanh đuổi giết hướng Mạc Bất Phàm. Mấy vạn mét khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Chết! Thần càn lăng tay trái, trong tay xuất hiện một cán trường thương màu vàng óng, thân thương thon dài, huy hoàng sáng chói, có kim sắc long văn, tự đâm về phía Mạc Bất Phàm đầu, phải đem Mạc Bất Phàm một đòn toi mạng. Côn bằng thần văn, rực chảm, quét, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, côn bằng pháp tướng đồ vật, cùng Mạc Bất Phàm hòa làm một thể. Ở sau lưng hiện ra một đội tử kim sắc hai cánh. Tốc độ của hắn tăng vọt, biến mất ngay tại chỗ. Kinh hiểm tránh được thần càn lăng một thương này. Hoành, thần càn lăng một thương này đâm vào không khí. Kim sắc thương mang rơi vào phía dưới trên mặt đất. Đem mặt đất đâm xuyên qua. Đâm ra một cái chân có mấy vạn mét sâu cửa hang. Có thương đạo uy lực còn lại khí tức. Hiển nhiên. Thần càn lăng tu luyện là thương đạo, đã sớm ngưng tụ ra thương đạo chi tâm, hơn nữa cảm ngộ một tia thương đạo pháp tắc khí tức. Lấy thương đạo phá vỡ mà vào bán bộ thế giới cảnh. Bây giờ ngươi có thể bỏ chạy thì sao? Quét, thần càn lăng hừ lạnh, đuổi giết tới, tay cầm trường thương, thương mang phá không, kim sắc thương mang sáng chói cực kỳ. Ẩn chứa thương đạo pháp tắc khí tức, uy lực cực mạnh, khó mà tranh phong. Đùng, Mạc Bất Phàm lấy vạn đạo dung lô ngăn cản, lại bị thần càn lăng một thương đánh bay ra ngoài. Phốp, Mạc Bất Phàm lần nữa bị dao động hộp máu, liên tiếp lui về phía sau, đã bị thần càn lăng chế trụ. Nếu như là không phải nhục thân đủ cường đại, Mạc Bất Phàm đã sớm trọng thương. Tiếng nổ không ngừng, Mạc Bất Phàm cùng thần càn lăng không ngừng giao thủ, bóng người lóe lên, vạn đạo dung lô bị lần lượt đánh bay ra ngoài, Mạc Bất Phàm cũng bị dao động liên tiếp hộp máu, khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương. Này, Mạc Bất Phàm lại chiến đấu cho tới bây giờ, nếu như là còn lại thiên địa cảnh. Chỉ sợ sớm đã tử trong tay thần càn lăng rồi. Hắn rốt cuộc nắm giữ cái dạng gì võ học. Lại có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu. Bất quá nhìn hắn tình huống như vậy cũng chống đỡ không được bao lâu. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm trạng thái. Nhiều nhất chưa tới nửa giờ. Hắn thì sẽ hoàn toàn kiệt lực. Cuối cùng tử trong tay thần càn lăng. Có thể chống đỡ đến bây giờ. Đã quá mạnh, mọi người đang nghị luận, cảm thấy Mạc Bất Phàm nhất định sẽ tử trong tay thần càn lăng. Khụ, Mạc Bất Phàm ở ho ra máu. Thông Thiên Kiếm Kinh, Vạn Thần Văn, Vạn Thần Luyện Thể Bí Pháp, cùng với Vạn Đạo Dung Lô, những thứ này thủ đoạn Mạc Bất Phàm đều đã toàn bộ thi triển. Lại như cũ không làm gì được thần Càn Lăng, bởi vì tu vi chênh lệch quá xa. Mạc Bất Phàm, không thể không nói, lấy bây giờ ngươi tu vi, ngươi có thể đủ ở bồn trưởng lão trong tay chống đỡ lâu như vậy. Đã đủ để kiêu ngạo, thần Càn Lăng tay cầm trường thương, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, trong lòng có dự tính, đã sớm nắm chắc phần thắng. Bồn trưởng lão ngược lại là bội phục ngươi có chiến lược như vậy. Như vậy đi, bồn trưởng lão bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần giao ra ngươi võ học, cùng với trong tay ngươi vị này màu tím đen lò, bồn trưởng lão có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Càn Lăng nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt toát ra tia tia tham lam. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,